Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 690. Đoàn diệt. Nếu không có dũng sĩ huyết mạch Bỉ Mông bảo vệ Bỉ Đắc Qua Mạch Tư thì lão tử mặc kệ ngươi là thập nhị hoàng tử man tộc gì đó, giết ngươi trước rồi tính. Nhìn, lại nhìn một lần nữa. Phùng Liên Thứ cuồng cầm thư giả bộ đọc, mắt liếc trộm Bỉ Đắc Qua Mạch Tư. Thập nhị hoàng tử man tộc cao hai thước hai trở lên, lông mày rậm, sống mũi cao hơn người thường gấp hai, miệng to, có hai răng nanh. Dũng sĩ huyết mạch Bỉ Mông tại sao cố tình là hoàng tộc trực hệ trong huyết mạch Bỉ Mông? Tuy dũng sĩ huyết mạch Bỉ Mông đều là huyết mạch hoàng tộc nhưng nhiều năm sinh sản rẽ nhiều chi nhánh lại chi nhánh, khiến nhiều dũng sĩ huyết mạch Bỉ Mông sớm không thuộc hoàng tộc man tộc trực hệ thật sự. Đi tìm ra bọn họ. Bỉ Đắc Qua Mạch Tư phất tay nói. Ta rất có hứng thú với đám người thợ săn mã tặc này. Chắc bọn họ không có nhiều người, vì sao có thể bứng gốc bản bộ mã tặc. Phùng Liên Thứ cuồng đè nén giận dữ xoay người bước nhanh ra ngoài lều. Hắc Phong lung túng cười, đứng dậy chạy ra ngoài lều. Thứ cuồng, thứ cuồng. Phùng Liên Thứ cuồng sắc mặt âm trầm, tay cầm chiến đao sắt bên hông nổi gân xanh. Hắn là cái thứ gì? Chỉ là con chó của ma tộc. Chọc lão tử quá đáng thì ta dẫn người mở đường mặt cho những kẻ phản kháng chạy thoát. Lão tử muốn nhìn xem cuối cùng ai chết khó xem hơn. Thứ cuồng. Khói mắt Hắc Phong giật giật bước nhanh tới gần Phùng Liên Thứ cuồng, giơ ngón trỏ đặt lên môi gã. Vẻ mặt Hắc Phong căng thẳng nói. Nhỏ giọng chút. Ngươi muốn bị vua mã tặc biết chuyện sao? Vua mã tặc. Ra đầu Phùng Liên Thứ cuồng giật giật, tóc run run, mắt tràn ngập kinh sợ. Vua mã tặc Bát Hoang Vô Sinh, bá chủ trong tái ngoại thủ lĩnh đoàn mã tặc Vô Sinh, Vô Sinh đệ nhất đoàn mã tặc hiện thời. Dù là đoàn mã tặc xếp hạng 2 đến hạng 10 cộng lại cũng không là gì trong mắt Bát Hoang Vô Sinh. Địa vị của vua mã tặc Bát Hoang Vô Sinh trong tái ngoại tựa như thần tinh thần cao cao tại thượng. Đó là bá chủ tái ngoại rất rộng rãi nhưng cũng nghiêm khắc khủng bố. Bình thường mã tặc làm chuyện gì trong tái ngoại, giết người cướp hàng thì Bát Hoang Vô Sinh sẽ không can thiệp. Nhưng nếu có thế lực mã tặc nào muốn đầu vào ma tộc hoặc chân sách hoàng triều, man tộc thì chỉ có một kết quả, đoàn diệt. Chuyện này từng xảy ra. Từng có một thủ lĩnh 10 đoàn mã tặc nhận lời mời của man tộc. Chỉ cần mang theo đoàn đội đầu vào chẳng những được chức tướng quân còn phong hầu. Sinh hoạt mã tặc mạo hiểm cao tuy rằng thu nhập không sai, nhưng so với hầu tước có đất phong thì kém xa. Trong một đêm, chỉ một buổi tối, đoàn diệt. Mặc kệ thành viên khác trong đoàn mã tặc có đồng ý đầu vào man tộc hay không đều bị giết. Từ nay về sau lại có thủ lĩnh đoàn mã tặc muốn đầu vào ma tộc. Thuộc hạ của gã tự tay độc chết đoàn trưởng nhà mình đưa đi đoàn mã tặc Vô Sinh, tránh cho thảm kịch đoàn diệt lại xảy ra. Đám mã tặc tái ngoại rất nhanh hiểu một điều, chỉ cần không tập kích đoàn mã tặc Vô Sinh, không đầu vào thế lực khác, yên lòng làm mã tặc thì Bát Hoang Vô Sinh sẽ không nhúng tay vào chuyện gì. Nếu có thủ lĩnh đoàn mã tặc nào muốn đầu vào thế lực khác thì trực tiếp đưa đi đoàn mã tặc Vô Sinh sẽ không bị đoàn diệt. Hắc Phong cảnh giác đánh giá mấy thuộc hạ thân thiết xung quanh, suy nghĩ có nên vì an toàn của mình giết hết những người nghe được sự thật không? Ma tộc tự tại hầu. Hắc Phong thở gấp, tuy lần này là thập nhị hoàng tử man tộc Bị Đắc Qua Mạch Tư đến nhưng gã đã âm thầm đầu phục thái tử điện hạ của ma tộc, được ma tộc ủng hộ tranh đoạt ngôi thủ lĩnh tộc Bị Đắc. Nhưng thái tử của ma tộc không tiện xuất hiện trong tái ngoại. Vì vậy thông qua thập nhị hoàng tử man tộc Bị Đắc Qua Mạch Tư xử lý sự vụ. Vốn tưởng nhân vật đẳng cấp thủ lĩnh toàn đoàn mã tặc Hắc Phong đều đồng ý đầu vào ma tộc hưởng thụ sinh hoạt. Hắc Phong không ngờ tam đoàn trưởng mặt ngoài đồng ý nhưng quay đầu định dẫn người rời đi. Hoa Viêm Bất Kiến chết tiệt. Hắc Phong tức giận rùa thầm. Thập nhị hoàng tử man tộc Bị Đắc Qua Mạch Tư cứ nói gì mà tuy nữ nhân đó dùng mặt nạ sắt che khuôn mặt nhưng chắc chắn là mỹ nữ, không cho tổn thương Hoa Viêm Bất Kiến. Phùng Liên Thứ cuồng cười nhạt nhìn lều lớn, lòng thầm cười lạnh. Nếu bắt được Hoa Viêm Bất Kiến phát hiện diện mạo của nữ nhân này rất bình thường thì không biết thập nhị hoàng tử man tộc ngu ngốc đó sẽ có phản ứng gì. Nương tựa ma tộc muốn leo lên ngai vàng man tộc. Thế lực ma tộc đúng là không nhỏ, nhưng trước giờ man tộc là thế lực đơn độc, nếu bị thế lực ngoại bộ ảnh hưởng thì sớm không tồn tại rồi. Đoàn trưởng, đoàn trưởng. Một mã tặc của đoàn mã tặc Hắc Phong cưỡi ngựa nhanh hết to xông tới trước mặt Hắc Phong trèo xuống ngựa. Mã tặc vẻ mặt hoảng loạn nói: "Đoàn mã tặc, đoàn mã tặc đại kiếm, đoàn mã tặc đại kiếm rốt cuộc đến rồi." Hắc Phong vui vẻ nói: "Cộng thêm đoàn mã tặc đại kiếm là đoàn mã tặc đại kiếm không tới được." Mã tặc của đoàn mã tặc Hắc Phong biểu tình u rũ, thở hồng hộc nói: "Đoàn trưởng thứ ba của đoàn mã tặc đại kiếm mang theo 60 mấy tinh anh trên đường đi gặp thợ săn mã tặc phục kích. Toàn bộ. Cánh tay cầm chiến đao của Phùng Liên Thứ cuồng run lên, trợn to mắt sốt ruột hỏi: "Toàn bộ thế nào?" Mã tặc của đoàn mã tặc Hắc Phong mặt xanh mét gục đầu xuống, mắt toát ra tia không tin lời mình thốt. Bị giết. Đoàn mã tặc xếp hạng 6 trong tái ngoại đoàn mã tặc đại kiếm. Tay chân Phùng Liên Thứ cuồng lạnh lẽo. Đây là đội thợ săn mã tặc gì vậy? Dù Phùng Liên Thứ cuồng tự dẫn 60 tinh nhiệu đoàn mã tặc thứ cuồng đi phục kích đội do tam đoàn trưởng đoàn mã tặc thứ cuồng dẫn sắt cũng chưa chắc xếp sạch tất cả được. Vậy, Hắc Phong vẻ mặt mong chờ nhìn thuộc hạ, hỏi: "Lần này đội thợ săn mã tặc phải trả giá như thế nào?" Phùng Liên Thứ cuồng vánh tai lắng nghe. Mấy ngày nay chỉ nghe đội thợ săn mã tặc tàn phá tái ngoại, chưa từng phát hiện chút tung tích của bọn họ. Lần này tam đoàn trưởng đoàn mã tặc đại kiếm liên hợp 60 tinh nhuệ hành động, cho dù chết trận hết thì cũng nên cho đối phương biết mùi, chắc sẽ có thể biết chút tư liệu của nhóm thợ săn mã tặc. Mã tặc của đoàn mã tặc Hắc Phong nhìn mặt đất, lắc đầu nguầy nguậy nói: "Vẫn như trước kia, nhìn dấu vết tại hiện trường thì bọn họ không bị tổn thất gì." "Cái gì?" Phùng Liên Thứ cuồng hút ngụm khí lạnh nhưng không cảm giác phổi lạnh. "Đây rốt cuộc là đám người gì?" "Đó là tam đoàn trưởng đoàn mã tặc đại kiếm liên hợp 60 tinh nhuệ dẫn đội. Mã tặc ưu tú bắn tên xa gần có thể vung đao. Sắt Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ." Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 691, lễ gặp mặt, một đầu người, thượng. Nhìn tình huống hiện trường thì đội này không nhiều người nhưng thực lực rất mạnh. Mã tặc của đoàn mã tặc Hắc Phong cắn răng căm hận nói: "Nhận định chiến đấu một chọi một thì đoàn trưởng đại nhân chưa chắc có thể đánh thắng." Hắc Phong thật sự giật mình. Hắc Phong công bố thực lực ra ngoài, gã là chiến sĩ đỉnh diệt ma cửu chiến, có hoàng kim đấu tâm, tùy thời đột phá đẳng cấp đấu hồn. Không lẽ bọn họ có chiến sĩ đẳng cấp đấu hồn? Ra đầu Phùng Liên Thứ cuồng tê dại, nếu có thực lực như vậy thì gã không thể đánh thắng. Hoàng kim đấu tâm. Phùng Liên Thứ cuồng cũng là hoàng kim đấu tâm. Vận tốc quay đấu khí nhanh hơn Hắc Phong nhiều. Bí pháp đấu khí 65 đấu khiếu hơn bí pháp đấu khí 61 đấu khiếu của Hắc Phong. Đoàn trưởng đại kiếm nói như vậy. Mã tặc của đoàn mã tặc Hắc Phong gục đầu nói. Đoàn trưởng đại kiếm nhìn hiện trường xong nói một câu không tham gia chuyện lần này, mang người cha xét quay về đoàn mã tặc đại kiếm. Mặt Phùng Liên Thứ cuồng xanh mét như đồng thau. Đoàn trưởng đoàn mã tặc đại kiếm là chiến sĩ đẳng cấp đấu hồn, gã xem xét hiện trường nhận định đối thủ là chiến sĩ đẳng cấp đấu hồn thì là sự thật rồi, e rằng Phùng Liên Thứ cuồng không thể báo thù. Hơn nữa, mã tặc của đoàn mã tặc Hắc Phong liếc trộm Phùng Liên Thứ cuồng biểu tình cực kỳ khó xem, nhỏ giọng nói. Nghe đoàn trưởng đại kiếm nói trong đội không chỉ có một chiến sĩ đẳng cấp đấu hồn mà là ba người. Trước mắt Phùng Liên Thứ cuồng tối sầm. Có một chiến sĩ đấu hồn thì Phùng Liên Thứ Cuồng còn tìm cách báo thù được dù phải trả giá đắt ba người. Còn báo thù khỉ mốt gì? Tốt nhất cầu nguyện thần tinh thần đừng gặp đám người kia là hơn. Sợ đấu hồn cái gì? Xem vén lên, hai tay thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư bỗng sang rộng, lực lượng huyết mạch nhanh chóng di chuyển trong người. Đôi mắt hơi xích biến đỏ hung ác, móng tay như đao bắn ra. Thân thể thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư chứng to như thổi phồng, lỗ chân lông lông xám tựa kim thép đâm thủng ra thô giáp bắn thẳng lên. Trong phút chốc cử thú bị mông do đấu khí tổ thành lao ra khỏi người thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư toát ra hung uy khiến người thấy áp lực. Ảo ảnh bị mông xám ngửa đầu gầm giống. Đấu hồn bị mông thật sự. Phùng Liên Thứ Cuồng ngơ ngác nhìn thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư trước mắt. Phùng Liên Thứ Cuồng vốn tưởng chỉ là dũng sĩ huyết mạch bị mông phế vật mở ra lực lượng huyết mạch, không ngờ. Đấu hồn. Bản hoàng tử cũng là cường giả đấu hồn. Thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư bước ra một bước, khí thế ngập trời nhiếp đất, bàn tay to như vuốt thú xiết thành nắm đấm. Còn là cường giả chiến sĩ huyết mạch đẳng cấp đấu hồn. Đấu hồn của chiến sĩ bình thường là cái thứ gì? Phùng Liên Thứ Cuồng bản năng gật đầu lia. Đấu hồn của chiến sĩ bình thường so với đấu hồn của chiến sĩ huyết mạch thường không đủ tinh thuần về chất, có một ít tạp chất khó thể thanh lọc. Khi đánh nhau thì chiến sĩ huyết mạch chiếm ưu thế rất lớn. Ngươi nói, chiến sĩ bình thường là cái thứ gì? Cách liều không xa vang lên thanh âm nhàn nhã đầy khiêu khích. Phùng Liên Thứ Cuồng không cần ngoái đầu lại cũng biết đó là ai. Dị. Thủ lĩnh đoàn mã tặc Cẩm Tú xếp hạng 3 trong 10 đoàn mã tặc tái ngoại. Dị. Hoạt động 20 mấy năm, hiện tại 55 tuổi, cường giả đấu hồn thành danh đã lâu. Một vật nhỏ đấu hồn nhất giai mà cũng dám kêu la ở chỗ này. Dị chắp hai tay sau lưng. Hai hàng chân mày trắng bay xéo như đao nhướng lên. Bước chân dị vững vàng thong dong đi tới, sau lưng có hai chiến sĩ mặc giáp đen đi theo. Mặt nạ sắt màu trắng che khuôn mặt chiến sĩ, không thể thấy rõ khuôn mặt. Sau lưng có hai ma pháp sư đi theo. Ma pháp trưởng điêu khắc phù văn phồn ảo khảm long nhãn thạch đỏ rực biểu minh hai nữ ma pháp sư lớn tuổi có thế lực rất mạnh. Dị đoàn song sát và dị đoàn song pháp. Hắc Phong lùi sang bên cạnh một bước nhường đường cho dị. Đa tạ dị đoàn trưởng tiến đến hỗ trợ, mang theo cả dị đoàn song sát, dị đoàn song pháp. Dị đoàn song pháp. Phùng Liên Thứ Cuồng liếc trộm hai ma pháp sư ngoại hình già cả, đây chính là dị đoàn song pháp đồn rằng có thực lực ma đạo sĩ. Đấu hồn nhất giai. Phùng Liên Thứ Cuồng tò mò nhìn dị. Đây là có ý gì? Cảnh giới đấu hồn phân biệt nhiều cấp sao? Càn kình nhất giai. Thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư bước ra một bước. Cho dù là đấu hồn nhất giai. Rầm. Dị tiếp tục đi tới, từng đợt đấu khí bắn ra ngoài người ngưng kết thành đấu hồn. Đấu hồn kích cỡ chỉ 4 thước, ngoại hình trông như ngọn núi lớn. Núi to mọc đầy cánh tay vạm vỡ, hoặc là nắm tay, hoặc bàn tay. Đấu hồn đoàn trưởng đoàn mã tặc thứ 3 tái ngoại dị đắc đấu hồn. Mỗi một chiến sĩ hoàng kim đấu tâm đều ngưng luyện ra đấu hồn của mình, dung hợp đạo chiến sĩ và đấu ký sáng tạo ra đấu hồn thuộc về mình. Đấu ký của mỗi người khác nhau, suy nghĩ khác, con đường cũng khác, ngưng luyện ra đấu hồn khác biệt. Dị đắc đấu hồn xuất hiện bay lên trời, tựa như núi to biết bay biến thành thiên thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống ép bị mông đấu hồn của thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư. Đấu hồn một chiến sĩ bình thường muốn ép bản hoàng tử. Thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư giơ năm đấm đập xuống đấu hồn. Bị mông đấu hồn cũng làm tư thế tương tự, đánh ra một đấm khí lưu bay khắp nơi. Dị đứng im không nói. Khóe môi cong lên. Dị đắc đấu hồn thể tích nhỏ hơn bị mông đấu hồn một chút, vững vàng đáp xuống đụng độ với đấu hồn của thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư. Hai lực lượng va chạm, đôi chân thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư lún xuống đất ba tấc, lông tơ toàn thân dựng ngược, dù là lông màu xám che kín mặt vẫn khiến người thấy được sắc mặt như gan heo. Đấu hồn va chạm trong phút chốc truyền lực lượng xuống đất, lấy thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư làm trung tâm bán kính 10 thước đất rung rinh. Cỏ xanh cắm rễ dưới đất chớp mắt bị bứng ra, lắc lư không dứt. Bị mông đấu hồn to lớn trong khoảnh khắc bắt đầu nứt rạn, như tượng đá bị thiết chùy đập xuống rạn vỡ, chịu không nổi gì đắc đấu hồn như núi đè xuống. Dì đoàn trưởng có ý gì? Dũng sĩ huyết mạch bị mông đứng sau lưng thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư bước ra một bước, thân thể nhanh chóng trương to, từng sợi long tơ xám như kim sắt bắn ra, thân hình vạm vỡ lại phình to làm nứt vỡ y phục. Đấu hồn cao to bay ra khỏi người, dũng sĩ huyết mạch bị mông một trưởng giơ lên trên đỡ gì đắc đấu hồn đè xuống. Sất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 692. Lễ gặp mặt, một đầu người. Hạ. Hai lực lượng va chạm. Mặt đất không chịu nổi lực lượng trùng kích, đất đai bán kính 10 thước quanh chân thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư lăn lộn như có xe bò cán qua, cỏ xanh lung lay bị đè trở lại đất sút. Không có ý gì. Dì thu lại dì đắc đấu hồn, mỉm cười nói. Chỉ muốn khiến chiến sĩ huyết mạch trẻ biết đừng quá cuồng vọng. Thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư bình ổn máu sắp phun ra cổ họng, đôi mắt đỏ rực chứa giận dữ. Đừng quá cuồng vọng. Hừ, chỉ cần ta lại mở lực lượng huyết mạch lần nữa thì sẽ đánh cho ngươi quỳ trên mặt đất. Hắc Phong lúc túng nhìn mọi người. Tình hình bây giờ thật rắc rối. Không thể tùy tiện đắc tội thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư. Dì đoàn trưởng đoàn mã tặc xếp hạng 3, thực lực tổng thể của đoàn mã tặc khá mạnh. Đoàn trưởng, đoàn trưởng, đoàn trưởng. Một mã tặc của đoàn mã tặc Hắc Phong chạy tới gần chiến trường, không khí lạ lùng, sốt ruột nói nhỏ. Thợ săn mã tặc nổi bật nhất trong tái ngoại mấy ngày nay đến bái kiến. Thợ săn mã tặc. Hắc Phong thầm mừng, người này đến rất đúng lúc. Hắc Phong đang không biết hóa giải tình huống lung túng hiện tại như thế nào, hắn xuất hiện có thể hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Kêu bọn họ vào đi. Hắc Phong mỉm cười nói. Để ta nhìn xem những người này rốt cuộc là ai có gan đến chỗ chúng ta. Chính là ba người này. Mắt Phùng Liên Thứ cuồng như tói lửa nói. Ba người. Diệt tổng bộ của ta. Sao có thể? Ba người tất nhiên là không thể. Một nột thiên sách phe phẩy cây quạt trước ngực. Nói. Chúng ta không ngu, dĩ nhiên sẽ không xuất hiện hết tại đây. Nếu các ngươi bị thương, nhốt. Giết chúng ta thì sau này đi ra ngoài cướp bóc phải luôn chú ý sau lưng có thợ săn mã tặc không. Người Phùng Liên Thứ cuồng cứng ngắc, một bàn tay to ấm chặt vai làm gã không thể nhúc nhích. Thứ cuồng đừng xúc động. Dì đầy hứng thú đánh giá ba người xuất hiện. Người phe phẩy quạt cười tủm tỉm, nơ hơ y nơ nơ tư thân thiện nhưng đáy mắt ẩn chứa kiêu ngạo, khí thế quanh năm mở địa vị cao mới nuôi dưỡng được. Nam nhân vạm vỡ cao hơn 2 thước. Dì không ngừng lại trên người thiết nam, trong đầu xẹt qua đánh giá khinh thường, chỉ là một con chó, chó của người cầm quạt. Cuối cùng ánh mắt của dì ngừng lại trên người càn kình đánh giá kỹ. Nhuệ khí bức người, ngoại hình bình hòa, yên lặng ẩn giấu trái tim nhọn như dao. Người này tựa thanh chiến đao ngủ say trong võ đao, chắc hắn nguy hiểm nhất trong 3 người. Nhưng hắn không có hơi thở được đại gia tộc giáo dục đặc biệt. Bình dân. Trong mắt dì liên tục chuyển động, khóe môi cong lên nụ cười khen ngợi. Nếu hắn thật sự là bình dân thì rất thú vị. Lát nữa nhìn thực lực của hắn nếu không tệ thì tìm cách thu phục, thu vào đoàn mã tặc làm thành viên trung tâm. Son 2 người khác. Ánh mắt dì xẹt qua một nột thiên sách 2 giây. Thôi, chắc người này rất có lai lịch, không cần thiết trêu chọc, lễ phép đưa tiến là được. Các ngươi chính là thợ săn mã tặc. Phùng Liên Thứ cuồng đánh giá càn kình, một nột thiên sách. Trẻ tuổi.

Đối với bất cứ mã tặc nào muốn đầu vào chân sách hoàng triều, hoàng tộc lộ Tây Pháp, man tộc đều bị đồ sát không nương tay. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh không thèm liếc thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư, giơ tay vỗ một trường xuống. Đấu khí cường đại hóa thành một luồng đao mang đen tựa như mặt trăng đen xé mặt đất một lỗ hổng sâu nửa thước. Đất bùn bắn hướng thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư sen lẫn sát khí hung bạo, không vì đối phương là hoàng tử man tộc mà nương tay, thái độ không khác gì bóp chết một con kiến. Ngươi! Thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư giật mình trợn tròn mắt, lực lượng đấu hồn tăng lên tới cực độ, muốn tránh né đã không kịp, cách duy nhất là cứng rắn chống đỡ. Hai tay thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư giao nhau trước ngực thành hình chữ S, đầu núp sau cánh tay. Bùm! Răng rắc! Hắc nguyệt chạm hất thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư lên cao, hai cánh tay vặn vẹo quấn vào nhau. Thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư bắn lên trời cao hộp búng máu, xoay tròn đập xuống đất trượt mấy chục thước, đấu hồn vỡ nát, người không biết ngất xỉu hay đã chết. Nhanh! Hắc Phong ngơ ngác nhìn tái ngoại hùng bá nhiều năm, biết rõ thân phận của bị đắc qua mạch tư là thập nhị hoàng tử man tộc vẫn ra tay đánh chết, chẳng có một chút lưu tình. Phế vật chính là phế vật. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh không thèm nhướng mí mắt lên, lạnh lùng cười. Thanh danh hoàng tộc có lẽ có hiệu quả ở chỗ khác. Đám phế vật lộ Tây Pháp hoặc chân sách sẽ cho các ngươi chút mặt mũi, nhưng ở tái ngoại, nơi này ta mới là vua thật sự. Âm âm âm âm âm. Hắc Phong ra lệnh ma pháp sư mã tặc lợi dụng ma pháp trận dựng màn sáng, sau khi chúng vài hỏa cầu ma pháp to lớn thì lắc lư tùy thời nứt giản. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh liếc mọi người có mặt, biểu tình lạnh băng nhìn Hắc Phong. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh nói: ngươi rất to gan. Ta từng nói rồi, tại tái ngoại mặc kệ các ngươi lan qua lộn lại làm gì, ta sẽ không ngăn cản, ta muốn có một tái ngoại cường đại. Chỉ có không ngừng chém giết mới ra tái ngoại tinh nhuệ nhất. Trốn chạy. Mở ngoặc vung cha xe bằng 4 đóng ngoặc vung, giọng vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh càng lúc càng âm trầm như gió sét buổi tối, khiến người dựng đứng lông tơ. Sói mất đi giá tính thì có khác gì chó. Kiểu chó này sẽ bị lây, tái ngoại không cần loại chó đó. Chỉ có tính sói mới tốt, hễ mã tặc nào biến thành chó đều không có giá trị tồn tại tiếp. Vua mã tặc sống lưng dị thẳng tắp, trở thành số ít người dám đối diện vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh. Dị nói: những mã tặc bị thuộc hạ của ngươi công kích vẫn có tính sói, bọn họ đang đối kháng nhóm Hắc Phong sinh ra tính chó, ngươi. Sói không đánh thắng được chó, có cần giữ lại không? Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh không thèm nhướng mắt lên, bên trong mắt toát ra khinh thường sinh mệnh. Phí địch nam định làm ta quá thất vọng, phái hắn tới nơi này làm tam đoàn trưởng, kết quả lại bởi vì một nữ nhân khiến bị giam cầm. Ta biết nguyên nhân ngươi đến. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh nhìn dị, trong mắt có khen ngợi. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh nói: ngươi rất tốt, biết tin tức lập tức tới muốn giết chết đám phế vật sinh ra tính chó, sẽ cho ngươi phần thưởng nên có. Khóe mắt gì giật giật, đầu chân mày toát rõ khó chịu, cuối cùng hóa thành kiệt ngạo. Dì nói: thưởng. Dì ta đến giết người không cần bát hoang vô sinh ngươi thưởng. Tái ngoại không phải của bát hoang vô sinh ngươi. Hôm nay ngươi là vua mã tặc nhưng không phải vĩnh viễn. Một ngày nào đó dì ta sẽ là vua mã tặc. Vậy sao? Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh không tỏ vẻ tức giận vì bị khiêu khích, khóe môi đen cong lên nụ cười vui sướng. Ta rất mong chờ, nếu ngươi có thể đánh bại ta thì vua mã tặc chính là ngươi. Nhưng bây giờ, tái ngoại vẫn là thiên hạ của vua mã tặc ta, chỗ này nên xử lý như thế nào không tới lượt ngươi dạy ta. Hắc Phong lặng lẽ lùi ra sau, cảm giác ánh mắt vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh nhìn sang, gã bỗng xoay người, từ trong thân thể bùng nổ đấu hồn. Mấy năm nay khổ luyện, mấy tháng trước rốt cuộc ngưng luyện ra đấu hồn. Chính vì có đấu hồn nên sau khi Hắc Phong tiếp xúc với thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư mới muốn đầu vào ma tộc để sống càng tốt hơn. Đấu hồn xuất hiện, hai chân Hắc Phong đạp đất chạy nhanh như bay. Đấu hồn giống khói cuồn cuộn đẩy tốc độ chạy trốn của Hắc Phong càng mau. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh lạnh lùng cười. Muốn đi. Một lão nhân loại tóc bạc phơ sau lưng vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh giơ cao ma pháp trượng, vô số băng truy bao quanh người Hắc Phong. Một tia chớp bay ra từ tay lão nhân ma tộc tóc bạc khác đứng bên cạnh. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hắc Phong né băng truy nhưng không thể tránh tia chớp, giáp sau lưng nổ thịt vụn bắn tung. Hắc Phong lăn trên mặt băng, tia điện chạy lung tung theo mặt băng chui vào người gã đánh tan đấu hồn chưa ổn định. Đại ma đạo sĩ. Càn Kình hút ngụm khí lạnh. Bên cạnh vua mã tặc có đến hai đại ma đạo sĩ, một người một ma đều là ma pháp sư mở ra lực lượng huyết mạch tinh linh, chẳng qua một là tự nhiên huyết mạch tinh linh, một là ám giả huyết mạch tinh linh. Đồn rằng trước giờ không có huyết mạch trung cực đi tái ngoại làm mã tặc. Bây giờ vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh là ma tộc xuất thân từ thế gia lực lượng huyết mạch trung cực. Đồn rằng 10 lực lượng huyết mạch sẽ không ra tái ngoại làm mã tặc. Bây giờ một hơi xuất hiện 4 người, một là 10 huyết mạch ma tộc, một là 10 huyết mạch chân sách hoàng triều. Một cây băng truy to lớn bỗng chui ra từ bụng Hắc Phong đâm gã vào giữa băng truy, máu dọc theo băng truy từ từ chảy xuống mặt đất. Chớp mắt giết chết thủ lĩnh đoàn mã tặc Hắc Phong định bỏ trốn. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh liếc qua Hắc Phong rồi chuyển hướng một nột thiên sách, giơ tay chém một trường. Hắc Nguyệt Trảm mang theo hơi thở chết chóc xuất hiện trước mặt một nột thiên sách. Thiết Nam giống to, huyết mạch chiến thân Hắc Tinh Tinh mở ra. Đấu hồn Hắc Tinh Tinh khổng lồ bay vọt lên trời. Nhanh chóng thu lực lượng về thân thể lại tăng lên, tay cầm lang nha bổng đập vào Hắc Nguyệt Trảm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cổ tay Thiết Nam tóe máu, lang nha bổng to lớn bay lên cao, dư uy Hắc Nguyệt Trảm va chạm vào ngực huyết mạch chiến thân Hắc Tinh Tinh, tiếng xương cốt vỡ vang lên. Thiết Nam bay ngược ra ngoài nhanh chóng mất huyết mạch chiến thân Hắc Tinh Tinh. Một kích, chỉ có một kích. Vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh không mở ra lực lượng huyết mạch, chỉ một kích đã trọng thương Thiết Nam. Chiến sĩ huyết mạch có thể lơ a i dơ dơ quy quy a hồn nhập thể.